Mộng Xuân Ngải Ngư, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, đi đâu đây chương 38 bạn mộng 28. Sau kỳ nghỉ Tết Dương, Mạnh Xuân đã thu thập tất cả các biểu mẫu chọn ban của học sinh và giao cho Dương Kỳ Tiến. Sau đó, cậu đã kéo Mạnh Cần cùng nhau ôn luyện mỗi ngày để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ diễn ra sau một tuần. Kỳ thi cuối kỳ kéo dài 2 ngày rưỡi mới kết thúc. Sau khi thi xong, cả lớp được nghỉ ngay. Còn kết quả thì phải một tuần sau mới có thể đến trường nhận bảng điểm. Mới bắt đầu kỳ nghỉ, Mạnh Cần đã rất vui. Cô suốt ngày ở nhà xem TV, thỉnh thoảng lại chạy vào phòng học để lướt web. Cô không làm bài tập, việc luyện piano cũng bị bỏ bê, tối thức khuya, sáng thì ngủ nướng. So với cô, Mạnh Xuân tự giác hơn rất nhiều. Từ khi quyết định học võ, mỗi ngày cậu đều kiên trì luyện tập. Vì phải đi học ban ngày không có thời gian, cậu sẽ đến võ quán vào buổi tối luyện một tiếng với thầy. Vào kỳ nghỉ, cậu dành nửa ngày để luyện võ. Ngoài luyện võ, Mạnh Xuân còn phải làm bài tập kỳ nghỉ đúng hạn và giám sát cô em gái làm bài tập. Thêm thời gian nữa, cậu sẽ đến phòng đàn để luyện piano, rồi tự mày mò chơi trống. Mạnh Xuân có năng khiếu về âm nhạc. Trống không phải là một cái gì đó quá khó với cậu. Cậu đã tự học được một thời gian, hiện giờ chơi cũng khá ổn. Anh em họ cứ như vậy. Một người tự giác, một người buông thả, trải qua một tuần lễ. Một tuần sau, vào ngày phải đến trường nhận bảng điểm, thành phố Thẩm rơi một trận tuyết. Mạnh Cần và Mạnh Xuân được tài xế đưa đến trường. Khi đi vào lớp, Mạnh Cần nhất quyết chọn đi trên những nơi chưa có ai đi qua. Cô thích dẫm lên tuyết vì nghe thấy tiếng lạo xạo, rất vui tai. Cô nhảy nhót đi về phía trước, thậm chí không ngại lạnh mà còn đưa tay ra nắm tuyết trên cây sồi xanh ven đường. Mạnh Xuân theo sau cô, không vội vã, thấy cô vui vẻ thì miệng cũng tự động nở một nụ cười. Mạnh Cần cầm một nắm tuyết vào lớp, cả lớp đang cố gắng sắp xếp lại chỗ ngồi. Cô sợ làm phiền, nên lại ra ngoài đứng đợi. Cô tựa vào lan can trong hành lang, tay vẫn giữ nắm tuyết nhỏ, tay cô lạnh cóng nhưng vẫn không nỡ ném đi. Một lúc sau, Cao Minh từ cầu thang đi đến, thấy cô ấy, Mạnh Cần lập tức giơ tay lên, cười rạng rỡ nói. Cao Minh cũng nhìn thấy cô, mỉm cười. Cậu sao lại ở ngoài này? Cao Minh ngạc nhiên hỏi. Mạnh Cần buột miệng đùa. Đợi cậu đấy, úi. Cao Minh nghe xong liền cảm thấy xót hổ. Lạnh lắm, vào lớp đi. Cô ấy vừa định kéo tay Mạnh Cần vào lớp thì Mạnh Cần không nhịn được, bật cười. Cậu dễ thương quá, Mạnh Cần cười nói. Tớ nói gì là cậu tin hết à? Cả lớp đang sắp xếp chỗ ngồi. Tớ không muốn làm phiền nên ra ngoài đợi. Mạnh Cần giải thích. Cao Minh nghe xong, nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Cần khoác tay lên vai Cao Minh, mỉm cười nói. Dù tớ có đợi cậu, cậu cũng đừng cảm thấy ngại nhé. Vì, thứ nhất là mình tự nguyện, thứ hai chúng ta là bạn bè đợi nhau là chuyện bình thường thôi. Chẳng có gì to tát đâu, đừng để tâm quá nhé. Cô an ủi Cao Minh. Cao Minh cũng mỉm cười và gật đầu. Lúc này, Mạnh Xuân gọi từ cửa sau. Mộng Mộng, vào đi. Ngoài trời lạnh lắm. Ừ, Mạnh Cần khoác tay Cao Minh đi vào lớp. Mạnh Xuân sau khi gọi Mạnh Cần thì đã quay lại ngồi vào bàn. Khi Mạnh Cần quay lại, Mạnh Xuân đang trả lời câu hỏi của một bạn nam ngồi trước. Cô nhìn cậu một lúc, bỗng nảy sinh một ý nghĩ xấu. Ngay sau đó, Mạnh Cần nhân lúc Mạnh Xuân không phòng bị, bất ngờ nắm lấy cổ áo cậu rồi nhét nắm tuyết vào sau cổ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác lạnh buốt ập đến làn da sau lưng, Mạnh Xuân theo bản năng cong người ra phía trước, miệng phát ra âm thanh. Tê, ha ha, người ngồi trước Mạnh Xuân may mắn chứng kiến toàn bộ sự việc, cười ha hà nói. Ha ha ha, Mạnh Cần, cậu sinh ra là để trêu anh cậu à, anh cậu yêu chiều cậu như thế mà cậu toàn nghĩ cách chơi xỏ cậu ấy. Mạnh Cần làm trò xấu xong định chạy trốn, nhưng không kịp. Vì Mạnh Xuân đã nhanh tay nắm lấy tay cô. Giữ cô lại. Mạnh Cần không chạy thoát, đành phải giả vờ vô tội, cười hề hề với Mạnh Xuân, còn làm bộ dễ thương gọi một tiếng. Anh, Mạnh Xuân vừa lấy tuyết ra khỏi áo vừa cười dịu dàng nói. Gọi anh không có tác dụng đâu. Mạnh Cần chu mỏ ra, bị Mạnh Xuân kéo ngồi xuống. Chịu khó một chút, cậu kéo tay cô lạnh cóng vì nắm tuyết, liền xoa xoa bàn tay cô trong lòng bàn tay anh để làm ấm. Mạnh Cần ngoan ngoãn để cậu xoa tay, không dám gây rối nữa. Ê, anh Xuân, bạn ngồi bàn trước lên tiếng. Cậu quá chiều em gái rồi đấy, sau này có bạn gái, nếu bạn gái và Mạnh Cần cùng rơi xuống sông, cậu cứu ai trước? Mạnh Xuân không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời. Mộng Mộng, ngay lúc đó, bàn tay cậu nắm lấy tay cô bỗng trở nên ấm nóng như bị lửa thiêu. Cảm giác nóng rực lan từ đầu ngón tay của Mạnh Cần xuyên qua dòng máu, đến tận trái tim cô. Sau đó, trái tim cô cũng bắt đầu nóng lên, như thể có ngọn lửa cháy ở ngay trong ngực, đập loạn xạ. Chết tiệt, bạn ngồi bàn trước cười lớn. Quả nhiên là cậu, tôi biết ngay là cậu sẽ chọn Mạnh Cần. Mạnh Cần lúc này có chút ngây người, lòng hoang mang, đầu óc như bị ngắn mạch, làm miệng cô không kiểm soát được mà bật ra lời. Anh, chọn như vậy thì bạn gái của anh sẽ chia tay với anh đấy. Mạnh Xuân liếc mắt, đôi mắt đen láy như mực nhìn cô không chớp, âm thanh vừa mỉm cười vừa hỏi. Có chắc là vậy không? Mạnh Cần bối rối, không biết trả lời sao. Mạnh Xuân không nói gì thêm, lại cúi đầu xoa tay cô, cảm nhận bàn tay cô không còn lạnh lắm thì mới buông tay ra. Không lâu sau, Dương Kỳ Tiến mang một chồng bảng điểm vào lớp. Mạnh Xuân tự giác đứng dậy, đi đến bục giảng lấy bảng điểm và bắt đầu chia cho từng người. Mạnh Cần nhận bảng điểm từ bạn bàn trước, để lại một tờ rồi tiếp tục truyền cho người phía sau. Sau đó, cô nhìn thấy tên anh trai mình ở vị trí đầu tiên. Mạnh Xuân, hạng nhất lớp. Hạng nhất toàn khối, Mạnh Cần lập tức nở một nụ cười tươi, đôi mắt hạnh long lanh như vầng trăng cong. Sau khi xem xong điểm và thứ hạng của anh trai, cô tiếp tục tìm tên mình. Không có tên cô trong top 5, Mạnh Cần trong lòng bắt đầu lo lắng, lông mày không tự chủ mà nhíu lại. Cuối cùng, cô tìm thấy tên mình ở hàng thứ 8. Vì có hai bạn xếp đồng hạng ở vị trí thứ 6, nên cô đứng thứ 7 ở hàng thứ 8. Thấy mình đứng thứ 7, Mạnh Cần thở phào nhẹ nhõm. May quá, kết quả cũng trong phạm vi bình thường. Mọi người đang thảo luận sôi nổi về kết quả thi, lớp học ồn ào náo nhiệt lên hẳn. Dương Kỳ Tiến đứng trên bục giảng, nhìn lũ học trò vui vẻ, không có ý ngăn cản. Khi Mạnh Xuân về chỗ, cậu cầm bảng điểm của mình lên và ngay lập tức tìm tên Mạnh Cần. Khi thấy cô đứng thứ 7, Mạnh Xuân thở dài, khẽ nói. Em đã tụt lùi rồi đấy. Mạnh Cần không quá bận tâm về việc tụt hạng, chỉ nói. Chỉ là dao động trong phạm vi bình thường thôi, lần sau sẽ tiến bộ. Mạnh Cần luôn tuân thủ nguyên tắc, 3 không, trong việc học, không chủ động, không nỗ lực, không tự giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, với cô mà nói, kết quả này đã rất tốt dù không nỗ lực nhiều. Dĩ nhiên, việc cô duy trì được vị trí trong top 10 của lớp cũng nhờ vào sự hỗ trợ của anh trai. Mạnh Xuân trêu cô, em hài lòng quá nhỉ. Mạnh Cần cười hề hề, đáp lại, biết đủ là hạnh phúc mà. Mạnh Xuân, được rồi, tinh thần vậy thì khá tốt. Cậu cố nín cười nói, hy vọng khi gặp gì thi xong, tinh thần của em vẫn như vậy nhé. Mạnh Cần, học trò của nguyên tắc, biết đủ là hạnh phúc, như bị sét đánh trúng. Cô ôm mặt, người mơ hồ hoảng loạn, nhìn Mạnh Xuân với ánh mắt cầu cứu, ngớ ngẩn hỏi. Phải làm sao đây anh? Em hỏi anh làm gì? Mạnh Xuân nhướng mày, Mạnh Cần chua môi, làm bộ đáng thương nói. Cứu em với anh, em phải làm sao dám đưa bảng điểm này cho mẹ nhìn? Cô cực kỳ đau đầu. Mạnh Xuân cười nhẹ một chút rồi nhanh chóng kìm lại. Cậu không trả lời mà chỉ nhắc nhở cô một cách chậm rãi. Dì thi định quay về thành phố Thẩm, sau này mỗi lần thi, dì sẽ nhìn thấy bảng giấy trắng mực đen. Mạnh Cần mặt mày u ám, hối hận vô cùng. Ôi, em chắc chắn sẽ học giỏi lên, ngày ngày tiến bộ. Mạnh Xuân nâng nhẹ lông mày, cười dịu dàng hỏi. Thật chứ, thật, Mạnh Cần gật đầu chắc nịch. Mặc dù Mạnh Cần rất hối hận, nhưng trên đời này chẳng có thuốc chữa hối hận, cũng không có cách quay ngược thời gian để thi lại kỳ thi cuối kỳ. Vào ngày cuối năm, khi thi tư được Mạnh Thường lái xe trở về nhà, Mạnh Cần vẫn rất thành thật, cứng rắn đưa bảng điểm cho thi tư xem. Thì Tư không trách cô học kém, trái lại còn khen ngợi. Mộng Mộng và Xuân Xuân đều học tốt lắm đấy. Mạnh Cần bị sự khích lệ của mẹ làm cho mê muội, vui vẻ nói. Lần này học không tốt, không vào top 5. Thì Tư cười, xoa đầu cô âu yếm nói. Cố gắng là được rồi, một kỳ thi không thể đánh giá được gì. Mạnh Cần đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, vì thực tế cô không phải là đã cố gắng hết sức. Cô lúc nào cũng chỉ ôn bài vào phút cuối. Nếu như cô cũng tự giác và chăm chỉ như anh trai, kết quả chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở mức này. Mạnh cần quyết tâm từ nay sẽ theo bước anh trai học hành nghiêm túc. Từ khi Mạnh thường dắt hai đứa trẻ chuyển nhà, thì Từ cũng chưa quay lại thành phố Thâm. Lần này là lần đầu tiên bà bước vào ngôi nhà này. Là một căn biệt thự 3 tầng, không gian rộng rãi, thiết kế và trang trí theo phong cách châu Âu. Đây là một ngôi nhà rất đẹp. Mạnh cần kéo tay Thi Từ dẫn bà tham quan ngôi nhà, từ tầng 1 lên tầng 2 rồi tới tầng 3, mỗi căn phòng đều mở cửa cho Thi Từ xem. Nhưng Thi Từ lại hoàn toàn thất thần, tâm trí không ở đây. Bởi vì bà bỗng nhiên nhớ lại một cuộc trò chuyện rất lâu trước đó. Khi đó, Mạnh thường vẫn chỉ là một đạo diễn vô danh, còn Thi Từ mới vào công ty thực tập. Cả hai đều gặp phải khó khăn trong công việc, những điều không vui chiếm đa số. Họ về nhà đều tâm sự với nhau về những điều tồi tệ đã gặp trong ngày. Một buổi tối, họ nói về tương lai, tưởng tượng rằng nếu có thật nhiều tiền, nếu không muốn sống mãi trong căn nhà cũ nữa thì sẽ mua nhà ở đâu, chọn nhà như thế nào. Khi đó, Thị Tư đầy ắp niềm mơ ước nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn sống trong một căn biệt thự 3 tầng, nhất định phải trong khu biệt thự ở gần vườn Yên Hương. Lúc đó em sẽ trang trí ngôi nhà theo phong cách châu Âu. Tầng 1 là phòng khách, bếp, phòng ăn, còn các phòng giải trí khác. Tầng 2 là phòng ngủ và phòng sách của chúng ta. Tầng 3 dành cho con của chúng ta, có phòng ngủ và phòng học. Sau đó lại sửa lại vài phòng theo sở thích của con. Chẳng hạn như phòng vẽ, phòng đàn. Giờ đây, trước mắt bà là tất cả những gì bà đã từng mơ ước. Người ấy đã biến giấc mơ của bà thành hiện thực. Sau đó, Thi Tư và Mạnh thường bận rộn gói sủi cảo, dán chữ phúc và câu đối lên nhà. Công việc dán chữ phúc được giao cho Mạnh Xuân và Mạnh Cần. Anh em họ dán câu đối ở cửa nhà rồi bắt đầu dán chữ phúc lên cửa các phòng. Mạnh Cần giữ chữ phúc, còn Mạnh Trần dán lên. Rồi không biết sao, Mạnh Cần lại bị Mạnh Trần ôm vào trong vòng tay. Cả hai đều rất chăm chú dán chữ phúc, chẳng nhận ra điều gì không đúng. Mạnh Cần ấn chữ phúc mà cứ cảm thấy hơi nghiêng. Liền hỏi Mạnh Xuân. Anh, đừng dán nữa, xem có bị nghiêng không? Mạnh Xuân đưa tay qua hai bên cơ thể Mạnh Cần, nhẹ nhàng chỉnh lại chữ phúc cho thẳng. Sau đó bảo cô giữ nguyên rồi mới dùng băng keo cố định góc trên cùng. Cậu lại tiếp tục dán xuống dưới, tiếp tục dán hai góc còn lại. Khi Mạnh Xuân cắt băng keo để dán góc dưới cùng, Mạnh Cần vuốt nhẹ chữ phúc dán trên cửa phòng ngủ của mình, vui vẻ nói. Phúc đến, ngay lúc đó. Cô quay người lại, bất ngờ đâm sầm vào lòng Mạnh Xuân, người vẫn đang dán băng keo ở cửa phòng cậu. Mạnh Cần bỗng nhiên cảm thấy hoảng loạn, trái tim như bị một sợi dây mảnh treo lơ lửng trong không trung, đung đưa. Cô ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Xuân, nhịp tim đập thình thịch, vang lên bên tai. Mạnh Xuân đang nhìn cô, mắt cậu đang chăm chú nhìn xuống. Khi thấy cô nhìn mình, lại còn ngơ ngác, cậu bỗng cười một tiếng, trêu chọc. Đâm vào đâu vậy? Mạnh Cần không biết vì sao lại nói ra lời này, vội vàng thốt lên. Vào trái tim anh, lúc này, Mạnh Xuân ngây người, nhưng cũng chỉ một lúc thôi. Cậu nhanh chóng phục hồi lại bình tĩnh, không hề để lộ cảm xúc trong lòng, chỉ cười nhẹ, thấp giọng nói. Cần gì phải đâm vào, giọng nói của cậu như muốn nói, em vốn đã ở trong trái tim anh rồi. Mạnh Cần cảm thấy hình như mình đã nghĩ quá nhiều. Khi cô đi xuống lầu, tay vỗ nhẹ lên má đang đỏ ửng. Thật kỳ lạ, sao tim cô đập nhanh thế này? Mạnh Cần đặt tay lên trái tim mình, dường như chỉ cần cô giữ chặt nó, nhịp tim sẽ trở lại bình thường. Nhưng đến tận bữa tối, nhịp tim của cô vẫn chưa ổn định. Cách chương